Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1991 ta chỉ cần nàng. Bất luận sinh tử, ở quý gia triển khai anh túc hoa cuộc họp báo cứ như vậy tuyên cáo kết thúc. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Một kiện thoạt nhìn phi thường giản đáp sáng tỏ sự tình lại liên lụy ra nhiều như vậy tranh cãi, mà bọn họ nguyên bản cho rằng ván đã đóng thuyền, không thể phủ nhận sự tình. Lại ngoài dự đoán, cái này Quý Bạch mặc quyển dưỡng sủng vật dường như người. Đều không phải là cái kia anh túc hoa hung thủ, chỉ là tướng mạo cùng tên không sai biệt lắm mà. Thôi, đại khái này Quý Bạch mặc cũng là ái thảm người kia. Tỉ mỉ bồi dưỡng ra một cái thế thân. Đại đa số người tưởng đều cái này. Liền càng thêm cảm thấy Nhan Bạch đáng thương. Phía trước cái kia tố giác Nhan Bạch thiệp cũng bị người cấp xóa. Trên mạng người tài ba cũng không thiếu. Theo sau có người có tâm tiến hành khai quật, điều tra ra cái này phát thiệp người IP. Hơn nữa đêm này treo ra tới Mộc Vân Nhân, cũng đúng là bởi vì cái này. Trên mạng bắt đầu nhấc lên một trận dư luận triều dâng. Chỉ là tranh đối mục tiêu không phải Nhan Bạch cùng Diệp Minh, mà là Mộc Vân Nhân cùng Bàng Lão. Đặc biệt là Bàng Lão hư hư thực thực lâm vào giết người án tử. Chịu người tôn kính đồ vật cũng là đạo văn mà đến. Đã bị cấm túc, không cho phép đi ra ngoài, nhưng mà chịu những việc này ảnh hưởng sâu nhất. Cũng không phải Mộc Vân Nhân cùng Bàng Lão, mà là một đám ẩn sâu ở che giấu xào huyệt chung. Kéo dài hơi tàn. Tùy thời mà động người, bọn họ không thể gặp quang, bởi vì sợ hãi sẽ đem cái gì cấp đưa tới. Nhưng là hiện giờ, bọn họ không ngừng nhìn TV tin tức phát sóng trực tiếp thượng những lời này đó. Nhan Bạch cuối cùng thời điểm bỗng nhiên nói kia một đoạn lời nói. Biểu tình quỷ quyệt, lấy nếu chính mình là anh túc hoa hung thủ thân phận lời nói. Rất nhiều người đều chỉ đương đây là Nhan Bạch ở nói giỡn. Nhưng là chỉ có bọn họ biết đây là Nhan Bạch ở trên TV. Thông qua TV màn ảnh giảng cho bọn hắn nghe cái này quý gia cuộc họp báo kết thúc. Cũng không phải hết thảy kết thúc, mà là trò chơi bắt đầu, bọn họ là lão thử. Giấu ở âm u cống thoát nước chung, mà Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc là miêu. Lười biếng tùy ý, đùa bỡn lão thử, tiến hành chính mình mèo vờn chuột trò chơi, nàng muốn tới tìm chúng ta. Bọn họ muốn tới tìm chúng ta. Trong đó một người tái nhợt sắc mặt mở miệng. Bọn họ là cố chấp nghiên cứu kẻ điên. Chính là cũng không đại biểu bọn họ sẽ không sợ hãi. Đặc biệt là bọn họ thân mình suy nhược, có thể sáng tạo rất nhiều đồ vật. Nhưng là di độc không có bảo hộ chính mình năng lực. Nếu Nhan Bạch thật sự tới tìm bọn họ nói, bọn họ liền chỉ có đường chết một cái. Ngươi thật sự có thể bảo hộ chúng ta? Nghe thấy người bên cạnh sợ hãi kinh hô, trong đó một người cầm di động bát thông một chiếc điện thoại. Thật cẩn thận dò hỏi, phảng phất bắt được sinh tồn cọng rơm cuối cùng, ta không nói lời nói dối. Điện thoại kia đầu, truyền đến thanh âm thập phần quen thuộc, đúng là Mộ Phạn tiếng nói. Thanh lãnh nhạt nhẽo, hiện giờ mang theo vài phần ý vị sâu xa hương vị, song thắng hợp tác. Ta cảm thấy các ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Mộ Phạn tùy theo mở miệng, hảo. Chúng ta tin tưởng ngươi một hồi. Chỉ là làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Gọi điện thoại người này dò hỏi Mộ Phạn. Đây là trọng yếu phi thường một chút. Mỗi người làm việc đều là hoài nào đó mục đích. Chính là bọn họ lại không rõ. Mộ Phạn nghĩ muốn cái gì? Mộ Phạn mục đích là cái gì, chỉ có đã biết Mộ Phạn mục đích, bọn họ mới có thể đủ chân chính tâm an, cùng Mộ Phạn đạt thành hợp tác. Nhan Bạch, Mộ Phạn bên kia thanh âm, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng niệm ra này hai chữ, nghe Mộ Phạn nói, những người này trầm mặc một chút, ngay sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, ngài hẳn là minh bạch. Chúng ta mục đích là hoàn toàn tiêu diệt Nhan Bạch cái này tai họa, mà ngài... Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy Mộ Phạn tiếp theo câu nói, kia lại như thế nào? Có cái gì vấn đề? Ngoặc kép, hết chương.